Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đừng cho kia một ngày xuất hiện. Bạch Mục Dã ló cao về sau, càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng. Năm đó tất cả mọi người ở Tam Tiên Đảo thời điểm, nhất quỷ người không phải là Bạch Mục Dã, cũng không phải Lâm Tử Câm. Khi đó Lâm Tử Câm còn nhỏ, lúc đó đảo trên nhất nhí nha nhí nhảnh người, nhưng thật ra là Vu Tú Tú. Nàng năng lực nhận biết siêu cấp cường đại, mà lại trí nhớ năng lực có lẽ là đảo trên xuất chúng nhất mấy cái kia một trong. Là một cái đã gặp qua là không quên được đỉnh cấp thiên tài. Nếu như nói ngay từ đầu mọi người ở tại một mảnh khu biệt thự xem như trùng hợp nói. Như vậy về sau Vu Tú Tú không ngừng tiếp cận hắn, không ngừng biểu thị nghĩ muốn cùng hắn giao bằng hữu, thì có điểm không thích hợp rồi. Không sai, ở dưới tình huống bình thường, một cái giống hắn cao cấp như thế phù triện sư, xác thực có để người chủ động kết giao vốn liếng. Nhưng vấn đề là, Vu Tú Tú chính mình cũng là cao cấp phù triện sư a. Nàng thiên phú nói đến cũng là cấp cao nhất loại kia. Không có chút nào kém. Bạch Mục Dã dịch dung thành nhỏ đen mập mạp mặc dù cường đại. Một đường thắng liên tiếp. Nhưng hắc vực bên trong có thể thắng liên tiếp nhiều người. Hiện tại so với hắn thắng liên tiếp buổi diễn cao người càng là một số lớn chào. Vì sao nàng không đi theo những người kia kết giao? Lại đối chính mình cái này nhỏ đen mập mạp như vậy cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến này, Bạch Mục Dã nhịn không được lấy tay đỡ chán. Thật sự là hậu chi hậu giác a. Trách không được nàng không sinh chính mình khí. Trách không được bảo nàng bánh bao hấp nàng vẫn rất mỹ. Này mẹ nó rõ ràng là trước kia liền hoài nghi mình thân phận a. Chính mình càng là kháng cự nàng, nàng thì càng dám xác định, bởi vì nếu như không phải biết rõ thân phận nàng nói. Tại sao phải kháng cự? Một cái cực kỳ xinh đẹp lại thiên phú trác tuyệt đại mỹ nữ chủ động cùng ngươi giao bằng hữu. Tại sao phải cự tuyệt? Người ta lại không phải muốn theo ngươi phát sinh điểm cái gì. Chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Căn bản cũng không có lý do cự tuyệt a. Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng rồi. Vu Tú Tú nhất định là đã sớm từ hắn một chút quen thuộc trên nhận ra hắn. Không có vạch trần là bởi vì hắn đang diễn, nàng cũng liền bồi tiếp diễn. Thế nhưng là này nha đầu, nàng thật không sợ nhận đến Tam Tiên Đảo trừng phạt sao? Xem ra lần sau đi hắc vực sự thực, thực sự tìm nàng thật tốt nói chuyện rồi. Thật tốt sống lấy không tốt sao? Tuổi trẻ xinh đẹp, mặc dù phẳng, nhưng này cũng không sao a nha. Nói không chừng về sau còn có thể dài đâu. Thật tốt sống lấy không tốt sao? Coi như thật nghĩ muốn phản kháng, cũng không thể như thế quang minh chính đại a. Trước đó những cái kia quỷ tâm nhãn đều đi đâu rồi? Bị chó ăn lấy. Thật coi Tam Tiên Đảo trên đám kia lão đồ vật là ăn chay. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã chạy tới trường học. Một đám tiểu đồng bạn cũng đều đến rất sớm. Thi cuối kỳ, mọi người vẫn tương đối tích cực. Trung học văn hóa khóa cũng không đơn giản. Nhưng đối một đám học phách tới nói, nhưng cũng đàm không lên có cỡ nào khó. Rất thuận lợi thi xong thứ nhất khoa về sau. Mọi người lại tiếp tục thi thứ hai khoa, thứ ba khoa, suốt cả ngày, tất cả đều bận rộn khảo thí. Đợi đến cuối cùng một khoa khảo xong, bên ngoài đã đèn hoa sơ trên, một đám tiểu đồng bạn cũng đều có điểm mỏi mệt phất tay cáo biệt. Sáng mai liền nghỉ, thành tích đại khái cần lấy mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Cũng không có nhiều người quan tâm cái này. Dù sao đều sẽ không quá kém, chính là mấy người ước định cẩn thận trưa mai ở cơ thải y nơi đó tập hợp. Chuẩn bị tiến về kia tòa thành dưới đất công việc. Về đến nhà về sau, Bạch Mục Dã lần nữa tiến vào hắc vực. Lập tức liền muốn ra cửa thời gian rất lâu. cũng không thể mang theo giả lập cabin ra ngoài. Có mấy lời, vẫn là hôm nay liền nói rõ ràng tốt. Hắn bên này vừa lên nét, bên kia một số người lập tức nhận được tin tức. Cố Anh Tuấn cho hắn phát tới một đầu tin tức. Ma Vương, online rồi. Bạch Mục Dã về rồi hắn một câu. Quay đầu có chuyện cùng ngươi nói. Được rồi, đi trước đánh lôi đài. Cố Anh Tuấn trả lời một câu về sau, liền không có động tĩnh. Bạch Mục Dã sau đó liên hệ Vu Tú Tú, như là đã bị nàng phát giác được. Như vậy giả bộ làm không biết sẽ không có ý nghĩa. Nhất định phải để cho nàng cảnh giác lên, để cho nàng rõ ràng Tam Tiên Đảo những thủ đoạn nào. Có chút đồ vật nàng ở đảo trên, dù là đã trải qua rồi năm đó món kia chuyện, cũng chưa chắc có thể biết được nhiều a kỹ càng. Thật không nghĩ đến là Bạch Mục Dã online hơn một giờ cũng không thể liên hệ đến Vu Tú Tú, một mực không có tới. Lúc này Cố Anh Tuấn bên kia lần nữa liên hệ hắn, có thể cảm giác ra hắn tâm tình không tệ, rất đắc ý. Đánh xong hai trận thắng liên tiếp, hôm nay không đánh, có chuyện gì muốn nói với ta, tới nhà của ta à? Bạch Mục Dã cho Cố Anh Tuấn phát cái định vị qua đi. Bên kia khó chịu thật lâu mới trả lời một câu, ta không xe, ba chữ thêm lên một loạt tỉnh lược số, là như vậy ủy khuất, nhỏ yếu, bất lực, hắc hắc, nhóc đáng thương, một cái khả năng ở hiện thực bên trong hô phong hoán vũ siêu cấp thiên tài, tiến vào hắc vực về sau, thế mà trở nên một bần như tẩy. Nguyên lai hắc vực còn có loại này công hiệu, có thể cho những cái kia áo cơm không lo nhà giàu đám tử đệ cảm bị một chút bần cùng tư vị. Ta đi kiếm ngươi đi, nhà kia quán cà phê. Bạch Mục Dã sau khi nói xong liền ra rồi cửa, mở ra tạo hình kéo gió xe thể thao, một đường nhanh như điện chớp tiến vào chủ thành. Chủ thành trên đường người so trước đó nhiều rồi chút, người hành đạo trên người đến người đi, không ít người đều đối Bạch Mục Dã chiếc xe sport kia đưa tới khinh bỉ ánh mắt. Đúng vậy, không có chút nào hâm mộ. Ở hắc vực bên trong cái gì lại chân thực, nó cũng là thế giới giả tưởng. Loại này vừa nhìn chính là thắng rồi mấy trận tranh tài, liền không kịp chờ đợi mua chiếc xe thể thao trang bức. Giống chúng ta loại này một lòng tăng lên mình người, đều đem tiền tồn lên đến mua tu luyện tài liệu rồi. Cho nên chúng ta cũng không phải mua không nổi, chỉ là không muốn mua mà thôi. Có bản sự liền đang hiện thực bên trong so một lần. Bạch Mục Dã cho tới bây giờ không quan tâm loại này nội tâm hí. Hắn chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Lại nói, ta ở hắc vực có xe có phòng như vậy không phải lỗi của ta. Đi đến quán cà phê, trông thấy Cố Anh Tuấn đã chờ ở nơi đó, đồng thời cũng điểm tốt rồi hai chén cà phê đặt ở kia. Ngồi xuống về sau, Bạch Mục Dã đi thẳng vào vấn đề mà nói, có kiện chuyện yêu cầu ngươi giúp một chút. Ồ, Cố Anh Tuấn hơi chút khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Tìm ta hỗ trợ? Tốt, cần lấy ta làm cái gì? Ngươi ngày ấy thường huấn luyện phương pháp, thuận tiện cho ta một phần không? Bạch Mục Dã nói. Cố Anh Tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, là muốn cho ngươi đoàn đội bên trong cung tiễn thủ đồng bạn. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cái này cũng không có gì có thể che giấu. Đàn cốc linh lực thiên phú khẳng định là không bằng Cố Anh Tuấn, nhưng ở tiễn thuật phương diện này năng lực chưa hẳn liền thật so tiểu Cố kém nhiều như vậy. Khác biệt huấn luyện phương pháp cũng có thể sinh ra khác biệt kết quả, này điểm là không thể nghi ngờ. Được, cái này đơn giản, ngươi lưu cái hòm thư cho ta, quay đầu ta liền cho ngươi truyền đi. Cố Anh Tuấn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Sau đó nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, chỉ có huấn luyện phương pháp cũng không được. Ta những cái kia huấn luyện phương pháp chưa hẳn 100% thích hợp hắn. Ta chỗ này đâu, còn có một bộ thích hợp cung tiễn thủ hít thở pháp. cái này đồ vật bên ngoài có lẽ rất khó chiếm được rồi. A, nhưng đừng, cái này coi như xong. Bạch Mục Dã đầu tiên là có điểm kinh hỉ, bất quá lập tức liền đong đưa đầu đến cự tuyệt. Hắn không phải không biết tốt xấu cái loại người này. Tiểu Cố này người rất nhiệt tình, cùng hắn giao bằng hữu cũng rất chủ động, nhưng mọi người giai đoạn hiện nay dù sao còn không phải đặc biệt quen thuộc. Một bộ tâm pháp, vẫn là bên ngoài rất khó chiếm được tâm pháp, giá trị chắc chắn sẽ không thấp. Ngẫm lại trước đó cơ thải y đạt được sơ cấp trung phẩm bạo kích thuật. Chỉ là sơ cấp, trung phẩm mà thôi, giá cả đều như vậy đắt đỏ. Ha ha, đi, Cố Anh Tuấn cười lấy gật gật đầu. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã, liền này điểm chuyện, liền này, mặt khác, ta khả năng còn muốn ra cửa một đoạn thời gian, đoán chừng ít nhất phải mười mấy 20 ngày mới có thể trở về. Có lẽ thời gian càng dài, Bạch Mục Dã nói, ngày nghỉ ra ngoài lịch luyện. Cố Anh Tuấn nghĩ nghĩ, nói, vừa vặn ta trong khoảng thời gian này cũng có quyết định này đâu. Trước đó còn đang do dự, đã ngươi cũng muốn ra ngoài, kia ta cũng không tới rồi. Hai người lại nói một hồi, Cố Anh Tuấn liền cáo từ rời đi, về hắn, chuồng bồ câu, chuẩn bị ló cao. Cái gọi là chuồng bồ câu, chính là Bạch Mục Dã ngay từ đầu tiến vào hắc vực lúc cái kia phòng tối. Chủ yếu công năng kỳ thực cùng biệt thự không nhiều lắm khác biệt. Chính là cảm quan trên không giống nhau. Cái này giống rất nhiều người đều nói mua như vậy căn phòng lớn vô dụng. Đi ngủ còn không phải một cái giường. Đạo lý là cái này đạo lý, nhưng một gian liếc mắt liền thấy ngọn nguồn căn phòng nhỏ. Cùng một tòa dựa núi nhìn nước xa hoa biệt thự. Thật đồng dạng a, Bạch Mục Dã vui sướng mà nhận lấy người qua đường khinh bỉ. Mở ra xe thể thao trở lại rồi biệt thự của mình. Lại ở chỗ này chờ một hồi. Kết quả vẫn không thể nào đợi đến Vu Tú Tú. Xem ra này nha đầu hôm nay là sẽ không online rồi. Nghĩ nghĩ, Bạch Mục Dã vẫn là cho nàng lưu lại một đầu tin tức. Nói cho nàng chính mình đại khái rất nhiều thiên không thể online. Nhắn lại về sau, Bạch Mục Dã không có lựa chọn tiến vào lôi đài, mà là trực tiếp ló cao. Thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, nếm qua bữa sáng về sau, Bạch Mục Dã đầu tiên là trong thư phòng vẽ lên một hồi phù. Nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, mảnh vỡ thời gian muốn lợi dụng được. Vẽ bùa đối Bạch Mục Dã tới nói chính là làm bài tập. Hắn ưa thích nhất làm bài tập rồi. Giữa trưa, lái xe đi đến rồi mấy người bí mật cứ điểm. Hắn đến thời điểm, chỉ có đội trưởng một cái người tới. Chính cùng thải y thương lượng cái gì. Gặp hắn tới đây, hai người cười lên đánh rồi cái bắt chuyện. Lưu Chí Viễn sau đó hình chiếu ra mấy đạo màn sáng. Phía trên lít nha lít nhít viết lượng lớn văn tự, còn xen kẽ lấy hình ảnh. Ngươi nhìn một chút, đây là chúng ta trước mắt nắm giữ kia tòa thành dưới đất tư liệu. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nghiêm túc nhìn rồi lên. Có điểm phức tạp a, Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Phi thường phức tạp, đó là một tòa khổng lồ địa cung, mặt trong mặc dù bị thanh lý qua một lần. Nhưng y nguyên nguy cơ bốn phía, cho nên chúng ta lần này đưa ra đến đó, chính thức là không quá tán đồng. Cơ thảy y ở một bên con mắt lóe sáng sáng lên nói rằng, không phải, rõ ràng rất nguy hiểm một cái chuyện, người con mắt sáng như vậy là cái quỷ gì? Đúng, lần này cũng là đúng dịp, chính bắt kịp tòa này thành dưới đất vừa mới thanh lý hoàn tất. Quá lợi hại sinh vật đã không có rồi. Dựa theo quy củ, đạt tới rồi có hạn độ nội bộ mở ra tiêu chuẩn. Cho nên bọn hắn không thể cự tuyệt chúng ta tiến vào. Nhưng nói đến, loại này không có trải qua lặp đi lặp lại dò tìm thành dưới đất. Rất có thể còn ẩn giấu đi rất nhiều khó lấy dữ liệu nguy hiểm. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đây là đang hiện thực bên trong. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Đó là nhất định phải. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó, Đàn Cốc cùng Tư Âm cũng lại tới đây. Mọi người mặc dù đã đồng ý mang theo Lý Mẫn cùng một chỗ, nhưng nơi này là mấy cái tiểu đồng bọn tụ hội địa phương, cũng không hy vọng có người ngoài tới đây, bởi vậy không có để cho nàng tới đây. Chờ khi xuất phát, mọi người chạm mặt nữa liền tốt. Bạch Mục Dã trông thấy Đan Cốc, nghĩ đến điều gì a? Mở ra để quá xinh đẹp giúp hắn xin cái kia giả lập hòm thư. Loại này hòm thư là không ký danh, nếu như không muốn bại lộ thân phận nói, dùng để truyền lại một số bí mật tin tức không thể thích hợp hơn. Mở ra về sau, Bạch Mục Dã trông thấy có một phong bưu kiện, cũng là duy nhất một phong. Đàn Cốc, đem ngươi hòm thư cho ta, ta phát cho ngươi một điểm đồ vật. Bạch Mục Dã nói, tốt đồ vật sao? Đàn Cốc nháy mắt ra hiệu, tốt đồ vật. Bạch Mục Dã trịnh trọng mà gật đầu, các ngươi thật vô sỉ. Cơ Thảy Yêu một mặt ghét bỏ mà lật một cái xem thường. Tuổi dậy thì nam hài tử nhóm bắt đầu trở nên chán ghét rồi. Nghĩ không ra tiểu bạch như thế xoáy người thế mà cũng học xấu. Ta cho hắn phát một điểm cung tiễn thủ huấn luyện giáo trình, làm sao lại vô sỉ? Bạch Mục Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Cơ Thải Y. Cơ Thải Y, Đàn Cốc ở một bên. Ngoạ tao. Bạch ca. Người này từ chỗ nào lấy được? Lượng lớn video bị Đàn Cốc trực tiếp đưa lên giữa không trung bên trong. Mặt trong đều là đủ loại cung tiễn thủ giáo trình. Có dạy như thế nào phát lực, có dạy như thế nào vận dụng bộ pháp, phi thường kỹ càng mà lại đơn giản thông tục dễ hiểu. Cho dù là Bạch Mục Dã loại này hoàn toàn không hiểu cung tiễn thuật người, nhìn nhiều mấy lần cũng có thể học cái ra hổ màu. Rất cao minh. Bạch Mục Dã đối kiến thức của phương diện này không hiểu nhiều. Rất cao minh. Há lại chỉ có từng đó là rất cao minh. Quả thực quá mẹ nó cao minh rồi. Đàn Cốc con mắt trợn thật lớn. Này so ta học những cái kia đồ vật không biết cao minh ra bao nhiêu lần. A, đó là cái gì đồ vật? Hít thở pháp. Ta, hắn một bên nói xong, một bên mở ra kia bộ hít thở pháp bản văn điện tử. Chỉ nhìn rồi mấy lần, Đàn Cốc trong nháy mắt đưa nó thu lại. Sau đó đem nữa không trung kia loạn thất bát tao video giáo trình đều thu lại. Một mặt lửa nóng mà nhìn xem Bạch Mục Dã, ngươi cái kia ánh mắt. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày. Ngày bình thường phía ngoài những cái kia tiểu A-di lão tỷ đám tỷ tỷ liền thường thường nhìn như. Vậy hắn luôn cảm giác giống như là muốn đem hắn ăn giống như. Những cái kia cũng còn có thể miễn cưỡng nhịn một chút. Nhưng Đàn Cốc này ánh mắt là cái quỷ gì? Còn có, cái gì hít thở pháp? Chính mình không phải đã cự tuyệt rồi sao? Tiểu Cố vẫn là cho phát tới rồi. Ca, thân ca, ta thân đại ca. Đàn Cốc kém điểm liền xông qua đến ôm lấy Bạch Mục Dã gặm hai miệng. Toàn bộ đều kích động đến có chút mặt đỏ tới mang tai. Nói thật, lắm lời chỉ riêng là miệng mồm thiếu rồi điểm. Nói nhảm nhiều rồi điểm, nhưng thực chất bên trong vẫn còn rất cao lạnh, cùng trong đoàn đội mấy người đồng bọn từ trước đến nay đàm tiếu vô kỵ. Nhưng lại có rất ít thất thố như vậy thời điểm, nguyên bản định trêu chọc hắn Cơ Thải Y cũng không khỏi một mặt không hiểu mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Trong lòng tự nhủ tiểu bạch cho Đàn Cốc rót rồi cái gì thuốc mê. Một bộ muốn yêu trên tiểu bạch bộ dáng. Kia bộ hít thở pháp rất tốt. Bạch Mục Dã hỏi một câu. Thao, tốt, quá mẹ nó tốt rồi. Chỉ dùng một cái chữ tốt để hình dung nó. Quả thực chính là đối với nó một loại vũ nhục. Này quả thực chính là thế gian đỉnh cấp cung tiễn thủ hít thở pháp a. Đàn Cốc một mặt kích động mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Không nói vài câu lời thô tục thực sự không có cách nào biểu đạt ra hắn thời khắc này tâm tình kích động, thật có tốt như vậy. Bạch Mục Dã lòng có điểm hơi chút chìm xuống dưới. Mẹ trứng, nhân tình này thế nhưng là có hơi lớn rồi. Tiểu Cố a, ngươi hào phóng như vậy có phải hay không có điểm quá không tim không phổi rồi. Liền vì về sau cùng ta trở thành đồng đội, ở hoàn toàn không hiểu rõ ta là người thế nào dưới tình huống. Liền đem quý giá như vậy đông tây tùy tay tặng người. Mặc dù không rõ ràng Cố Anh Tuấn bên kia cụ thể tình huống như thế nào, nhưng loại này đại lễ vẫn là để Bạch Mục Dã cảm thấy có chút áp lực. Dù là Tiểu Cố là bị hắn cho đánh phục, một lòng nghĩ muốn mời hắn làm tương lai đồng đội, cái này lễ vật cũng có điểm quá lớn rồi. Thật có tốt như vậy? Ca, ngài ngàn vạn chớ hoài nghi ta ở phương diện này tầm mắt. Nói như vậy, bộ này cung tiễn thủ hít thở pháp, cấp bậc của nó, chí ít ở đại tông sư cái kia tầng cấp, phẩm chất, ít nhất là cấp đại sư. Ta thậm chí hoài nghi nó là hoàn mỹ cấp đồ vật. Đàn cốc y nguyên khó nén vẻ kích động. Ca, ngày này cái nào lấy được nha? Đúng vậy a, từ đâu tới? Vài người khác cũng đều một mặt tò mò nhìn Bạch Mục Dã. Tuy nói đây không phải bọn hắn dùng đồ vật, nhưng thấy đàn cốc này chưa bao giờ có thất thố bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng ra được nó đến cùng tốt bao nhiêu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, người khác tặng, mấy người một mặt không lời. Đàn cốc nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Người khác tặng, đúng, một cái thật lợi hại cung tiễn thủ. Ta nói với hắn, để hắn tìm cho ta một điểm cung tiễn thủ giáo trình. Hắn nói chỉ có giáo trình không có tác dụng lớn gì. Đàn cốc ở một bên, không có tác dụng lớn gì. Này đồ vật tác dụng lớn rồi đi. Sò ta những cái kia không biết cao minh nhiều ít lần. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái. Sau đó hắn nói, lại đưa một bộ cung tiễn thủ dùng hít thở pháp tốt rồi. Ta lúc đó cảm thấy có điểm không tốt lắm, liền cự tuyệt rồi. Không nghĩ tới, hắn vẫn là cho phát tới rồi. Đã nhưng đều phát tới. Vậy ngươi liền dùng đến a? Không phải, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ đâu. Cơ thảy yêu ở một bên nói, một cái thật lợi hại cung tiễn thủ. Ngươi ở đâu nhận biết? Giả lập cộng đồng sao? Đối phương cùng ngươi không phải rất quen. Cơ nữ hiệp vẫn là rất thông minh, lập tức liền tóm lấy rồi mấu chốt của vấn đề chỗ. Tiểu Bạch hiện thực bên trong cả ngày cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỗ nào nhận biết cái gì cái khác cung tiễn thủ? Lại nói lấy, được cái dạng gì cung tiễn thủ? Có cái này bản sự để đan cốc tâm phục khẩu phục a. Xem như giả lập cộng đồng a. Bất quá, không phải bình thường giả lập cộng đồng, là một cái đối lập kỳ lạ địa phương. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn lấy cơ thải y nói rằng, cùng tặng đồ người, hoàn toàn chính xác không phải rất quen. Không phải rất quen liền trực tiếp đưa ngươi một bộ loại cấp bậc này hít thở pháp. Ta thiên, kia cung tiễn thủ là nữ a, nàng nhất định là yêu trên ngươi rồi đúng không đúng? Đàn cốc cảm thấy chính mình đặc biệt cơ linh, lập tức liền có thể bắt được vấn đề nặng điểm. Nam, Bạch Mục Dã nói rằng, nam, đàn cốc một mặt kinh hãi, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ca, nếu không, ta từ bỏ a, người cút cho ta. Bạch Mục Dã trừng mắt liếc hắn một cái, đàn cốc cười hắc hắc bắt đầu, không phải liền tốt, không phải liền tốt, nói cách khác, là một cái chúng ta vào không đi địa phương. Cơ thảy in nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua cơ thải y, cảm thấy câu nói này, nàng không nên hỏi ra miệng, nhưng cơ thải y lại không nhìn hắn. Y nguyên nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn, Bạch Mục Dã gật gật đầu, rất nhiều người đều vào không đi, ngươi quả nhiên là cái siêu cấp thiên tài. Cơ thải y kia trương mặt nghiêm túc trên, trong nháy mắt tách ra nụ cười đến, nói rằng, được rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Bạch Mục Dã cảm giác cơ thải y giống như biết rõ một điểm cái gì bộ dáng. Cơ thải y lại không chịu lại nói lấy. Gật gật đầu. Đúng, không thành vấn đề. Rất tốt, đàn cốc ở một bên. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Cơ thải y nói. Đàn cốc a, ngươi nhưng dài điểm tâm a. Ngươi cho rằng ngươi Bạch ta vì cái gì cho ngươi cầu những này đồ vật. Đàn cốc sửng sốt một chút, cười ha hả mà nói, đương nhiên là tốt với ta thôi. Đó là khẳng định, nhưng hắn là càng không hy vọng ngươi tụt lại phía sau a. Cơ thải in nhẹ nhàng thở rồi một hơi, chúng ta đều là không có đỉnh cấp thiên phú cái loại người này. Bạch Mục Dã nhìn lấy cơ thải y thật sự nói. Ta không cảm thấy tương lai có thành tựu liền nhất định là thiên phú tốt. Lời này ta thích nghe, nhưng ta vẫn là nghĩ có loại kia cường đại thiên phú a. Ta cũng muốn đi cái chỗ kia a. Cơ thải thở rồi một hơi, lung lay đầu nói, được rồi, không nói cái này rồi. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc cùng với Tư Âm tất cả đều là một mặt mờ mịt. Không rõ ràng cơ thải y đến cùng biết chút ít cái gì. Bất quá cũng đại khái hiểu một chút. Bạch Mục Dã nhất định có thể tiến vào một cái bọn hắn không có cách nào tiến vào địa phương. Nơi đó chỉ sợ là thiên tài tụ tập địa phương. Đàn cốc trên mặt cuồng hỉ cùng kích động cũng dần dần cởi ra. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, thấp giọng nói, ca, đối phương chịu không chút do dự liền đem những này đồ vật tặng cho ngươi. Có phải hay không? Nghĩ muốn ở tương lai cùng ngươi tổ đội. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, trong lòng tự nhủ ngươi cuối cùng là khai khiếu. Bạch Mục Dã cười một tiếng, không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, ta đồng đội, mặc kệ tới khi nào, đều là các ngươi. Lưu Chí Viễn lại tại một bên nhẹ giọng nói rằng, nếu có một ngày chúng ta thực sự cùng không lên bước tiến của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên cho chúng ta mà dừng lại. Bạch Mục Dã nhìn rồi Lưu Chí Viễn một mắt, mỉm cười lung lay đầu. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng, đừng cho kia một ngày xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.